Một phần. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử học viên, trước tiên cung thỉnh chư Tôn Đức cùng quý Phật tử học viên chúng ta đồng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử học viên, hôm nay lớp chúng ta sẽ tiếp tục chương ba pháp. Hôm nay hai buổi thì có lẽ chúng ta sẽ học phân nửa, tức là nửa chương ba pháp thôi. Chủ nhật mình học tiếp. Con trò xin chia sẻ màn hình để chúng ta dễ theo dõi ở trên cái màn hình. Chương ba pháp Tikanipata thì phần tổng quan bối cảnh là không gian và thời gian. Đức Phật cùng với các vị thánh đệ tử ở trong đây, chúng ta thấy là Đức Phật dạy và có ngài cả ngài Xá Lợi Phất, ngài Anan và tôn giả Nandaka cũng thuyết pháp. Thì phần chương này cũng như hai chương trước, mình sẽ nghe thấy phần là tôn giả Ananda thuật lại. Tôi nghe như vậy thì trong này là có những bài kinh thì Thế Tôn trú ở Savatthi Chetavana, khu vườn của ông Anathapindika, tức là ông cấp cô độc cũng say. Rồi có chỗ thì tại Varanasi, Isipatana, chỗ vườn Nai, vân vân. Chúng ta thấy ở trên màn hình đó, rất là nhiều nơi. Tới Vesali, điện thờ Gotamaka, hoặc là thành Vương Xá. Rồi tại chỗ nuôi dưỡng các con công, Moranivapa. Thì trong đây là Thế Tôn dạy các tỳ kheo, rồi dạy tôn giả Ananda, tôn giả Sariputta, Savitha, tôn giả Mahakotika, vân vân. Chúng ta thấy có liệt kê rồi đó. Rồi trong này cũng có tôn giả Sariputta dạy cho tôn giả Anuruddha, tức mình dịch là Anuladha đó. Tôn giả Xá Lợi Phất ngài dạy cho tôn giả Anuladha. Rồi tôn giả Ananda dạy cho du sĩ Channa, dạy hai người Lichavi, rồi dạy cho gia chủ đệ tử Tà Mạng, tức là người này họ theo ngoại đạo. Rồi tôn giả Nandaka khi mà trú ở Savatthi tại Đông Viên, lâu đài của mẹ Migara, cũng có thuyết cho Salla, cháu trai của Migara. Và Rohana, cháu trai Bekunia. Đó là mình sơ lược phần tổng quan của chương 3. Thì chương 3 gồm các nội dung tóm tắt như sau. Chúng ta có thể tìm hiểu và chúng ta ghi nhớ. Trong này có ghi là tóm tắt là những bài kinh sẽ xoay quanh các chủ đề là kẻ ngu và người trí. Đó, hai phần rồi mình cũng có học mà không có chi tiết bằng phần này. Rồi bài học từ người đóng bánh xe, bài học từ người buôn bán, những loại người xuất hiện trên đời, những loại người nên và không nên gần gũi, thân cận, nghệ thuật giao tiếp, con cái tôn kính cha mẹ như Phạm Thiên, rồi thế nào là an lạc, gia đình hiện thiện là như thế nào, điều kiện sống của Đức Phật trước khi xuất gia, ba minh của Bà La Môn và Bậc Thánh, Đức Phật dạy. Các vị Bà La Môn đến rồi các vị nói ba minh của Bà La Môn chúng tôi là gì? thì Đức Phật ngài lắng nghe xong rồi ngài giảng lại cho họ ba minh của các bậc thánh là như thế nào, ba loại thần thông biện minh về tạo hóa, ba thời điểm cần ghi nhớ, tức là những cái thời điểm rất là ấn tượng mà chúng ta sẽ theo dõi phía dưới. Sư tử và giả can tự biết rõ rồi hãy tin đó, để khuyên mình thận trọng trong việc đặt niềm tin cái chữ tín. Sơ khởi về nhân minh luận, các loại trai giới Upasatha đó, giữ giới, các loại hương tăng thượng tam học, vải thô và lụa là, nắm muối và chén nước, tức là những cái ví dụ mà ngài nêu lên để chúng ta dễ hình dung và chúng ta đi vào chi tiết của bài kinh. Lọc tâm như lọc vàng đó, ngài có những cái ví dụ rất là gần gũi đối với những người mà đến nghe hoặc là hỏi đạo hỏi pháp với ngài. Ba hạng đạo sư tự ngã thối nát, ba loại chữ viết, chữ viết trên nước, trên đất và trên đá, chiến sĩ và tỳ kheo. Chiến sĩ ở trong bài thì mình thấy cái toàn bộ là tỳ kheo, mình cũng ghi hết chiến sĩ và tỳ kheo. Tam pháp ấn, thuần hóa, ngựa rừng, các loại đạo lộ đó, thì chúng ta thấy là tổng cộng có bấy nhiêu nội dung đây, và có là 18 phẩm đó. Mình học chương 1 có 20 phẩm, chương 2 hôm bữa mình học rồi 19 phẩm, đến chương 3 là 18 phẩm. Thì với nội dung tóm tắt như trên thì chúng ta cũng có những phẩm tương ứng như là người ngu, phẩm người đóng xe, phẩm người, phẩm thiên sứ, phẩm nhỏ là gồm những cái phần ngắn ngắn thôi, phẩm các bà la môn, phẩm lớn thì phẩm này sẽ chi tiết hơn, phẩm Ananda, phẩm sa môn, số 10 là phẩm hạt muối, phẩm chánh giác, phẩm rơi vào đọa xứ, phẩm Kusinaga. Chỗ này là do mình đánh máy xuống đó rồi tới, nó nằm trong hai ô ha. Phẩm người chiến sĩ, phẩm cát tường, phẩm lõa thể, phẩm hành nghiệp lược thuyết, và cuối cùng là phẩm tham lược thuyết. Kính mời lớp học chúng ta đi vào phần nội dung. Phần nội dung thì đầu tiên là phẩm người ngu đó, Balavagga. Thì người ngu là tiếng Pali là Pala. Cái này là mình liệt kê liên hệ các bài kinh nó có cùng chủ đề với nhau đó, liên hệ sắp xếp cho chư tôn đức với quý học học viên là dễ theo dõi, là nói về người ngu thay vì mình đọc từng bài á, mình gom lại. Nếu mà nói về người ngu thì gồm các bài kinh như sau vậy đó. Bài số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, 6, 7, 8, 9. 9 thôi. Rồi nó có cái phẩm 2, cái bài bài kinh 17, mình cũng để vô đây để cho mình dễ học cũng như là dễ nắm bắt nội dung. Thì phẩm người ngu thì thành tựu ba pháp sau là trở thành người ngu, và Đức Phật khuyên là nên từ bỏ những cái điều đó. Như trong bài kinh số 1 thì thành tựu ba pháp nào thì được gọi là người ngu, là thứ nhất là sợ hãi, thứ hai là nguy hiểm, hoặc là mình cũng có nghĩa là bất hạnh hoặc buồn rầu đó. Họ hay buồn, và tai họa, họ hay gặp những tai họa, họ cũng là tai họa cho mọi người. Thì gồm có ba pháp như vậy, là sợ hãi, họ rất là sợ hãi, họ hay buồn rầu hoặc là họ hay gặp nguy hiểm, họ hay gặp tai họa đó. Thì mình thấy chữ nguy hiểm với tai họa nó gần ha đó. Kinh số 2 thì nói là họ thành tựu ba pháp đó là thân khẩu ý ác đó. Rồi tới kinh số 3 thì suy nghĩ xấu ác, nói xấu ác, làm xấu ác thì cũng tương tự ha, là ba nghiệp xấu ác. Và ba pháp này cũng là đặc tánh, tướng trạng hay là ấn tích, khi mà nhìn vô đây là biết cái này là người ngu, họ suy nghĩ xấu ác, nói xấu ác và làm xấu ác, nhìn vô thì mới phân biệt được là cái người này là người ngu, người kia là người trí vậy đó. Là cho nên là Đức Phật nói là ba pháp này là đặc tánh, họ có cái tính chất như vậy, họ có cái tướng trạng để mình dễ nhận ra như vậy, và họ có những cái điều đó nó là một ấn tích để mình biết những người trí họ nhìn vào đó họ thấy. Thì chư Tôn Đức với quý Phật tử học viên mình đọc bài kinh, theo dõi từng kinh nếu mình có thời gian thì mình sẽ thấy hay hơn, rồi mình thấy y như là mình đang ở trong thời xưa vậy đó, được ở trong hội chúng Đức Phật dạy, gần như là trực tiếp, hoặc là mình thấy khung cảnh ở đó, không gian thời gian như vậy đó, những cái chi tiết hơn, những cái lời nói lặp tới lui thì mình cũng dễ thuộc hơn, hoặc là sau đó thì chúng ta xem cái phần tóm tắt như vậy thì chúng ta sẽ nhớ là thí dụ như kinh một là ngài nói về sợ hãi nguy hiểm và tai họa, kinh thứ hai ngài nói về tam nghiệp, tức là thân khẩu ý, gọi là thân miệng ý, có nơi nói là thân lời ý ác vậy đó, rồi tới kinh số 3 thì mình thấy là ngược lại vậy đó, suy nghĩ nói trước, suy nghĩ thể hiện qua lời nói, thể hiện qua hành động, thân khẩu ý hội đủ là xấu ác. Thì như vậy là đó là ba đặc tánh, ba tướng trạng hay là ba ấn tích. Khi mình ai hỏi mình là ba đặc tánh, ba tướng trạng, ba ấn tích của người ngu là gì là mình biết rồi ha. Rồi tới kinh số 4, cái người đó họ phạm tội nhưng mà họ không có thấy như vậy, họ phạm tội nhưng họ không thấy, họ không rồi là họ phạm tội, họ thấy có phạm tội chứ nhưng mà họ không sám hối, họ không như pháp sám hối, thì Đức Phật cũng nói đây là người ngu. Rồi được người khác phát lộ có tội, tức là người khác có tội đến phát lộ với người đó nhưng mà người đó không có chấp nhận, thì như vậy cũng không được đó. Ngài nói là ở kinh số 4 đó, đầu tiên là phạm tội nhưng mà mình không thấy biết đó là phạm tội, và thứ hai là phạm tội thấy đó mà không có như pháp sám hối, thứ ba là được người khác phát lộ có tội nhưng mà không có chấp nhận, đó là ba pháp để liệt vào người ngu. Thì kênh số 5, mình thành tựu ba pháp không như lý suy tư đặt câu hỏi, cái thứ hai là không như lý suy tư trả lời câu hỏi, cái thứ ba là khi người khác như lý trả lời câu hỏi với những câu từ hành văn tốt đẹp thì mình không chấp nhận đó. Thì như vậy là ba pháp là không có nghĩ kỹ trước sau mà lo đặt câu hỏi, nếu như mà mình chịu suy nghĩ thì có lẽ là mình không hỏi câu đó đâu, hoặc mình sẽ hỏi cái câu hay hơn, ví dụ không như lý suy tư trả lời câu hỏi, khi được hỏi thì mình trả lời đại, còn những người trí thì họ hiểu rõ, họ trả lời vô vấn đề và trả lời theo trọng tâm. Rồi người khác trả lời cho mình câu từ hành văn tốt đẹp là thấy tốt quá ha, mình học hỏi vậy mà họ không có chấp nhận đó, thì Đức Phật nói là họ là người ngu. Rồi đến bài kinh số 6 là thân miệng ý bất thiện đó, thân hành động làm bất thiện, miệng nói bất thiện và ý nghĩ bất thiện, đó là cái nghiệp á, nghiệp thân khẩu ý, nó qua ba nơi thân miệng và ý để tạo nghiệp, action đó, tiếng Anh là action, action của bodily action, rồi tới verbal action là miệng hoặc là lời nói, rồi tới là mental action, bạn ai học tiếng Anh đó là mình thấy hay đọc thấy những cái chữ đó. Rồi số 7 là thân làm có tội, miệng nói có tội, ý nghĩ có tội, anh tương tự cái kinh số 6 nhưng mà cái kia là bất thiện, cái này là đứng về phương diện là mình nói là tội, phạm tội đó, là tam nghiệp của họ có tội, họ tạo ra, họ không sợ, đó là Đức Phật nói là họ là người ngu. Rồi sang số kinh số 8 là thân làm có não hại đó, cái chữ não hại sabha bhaja đó, là tiếng Anh là wrong hoặc là hot, sai sai lầm, làm tổn hại đó, là thân làm có não hại hoặc là gây não hại hoặc là sai lầm. ở trên là bất thiện, rồi có tội, rồi sai, làm sai, nói cũng sai, nghĩ cũng sai. Đó. Tới kinh số 9 là thân ác hạnh, miệng ác hạnh và ý ác hạnh. Nó tương tự là thân làm ác, miệng nói ác và ý nghĩ ác, là tương tự vậy. Như vậy là ba cái pháp này, ngài có nói thêm những chi tiết là khiến người ngu vụng về, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, hoặc là kẻ mất hạnh, hoặc là kẻ không có đức, bị thương tích hay là hư hỏng, cái người đó không có tốt, họ hư, họ phạm tội, bị người trí quở trách và tạo nên nhiều điều vô phước hay là tổn phước. Đó là cái bài kinh số 9 với cái nội dung như vậy. Thì cũng tương tự cái nội dung đó mà kinh số 17 phẩm số 2 sẽ kết luận là những người này, những người mà có thân ác hạnh, miệng ác hạnh, ý ác hạnh, rồi khiến người ngu vụng về vân vân, thì sẽ đưa đến hại mình, hại người và hại cả hai. Tại vì sao ạ? Tại vì họ vụng về, họ không phải bậc chân nhân, họ xử sự đại càng vậy đó, không có để ý đó là cái này có đức, có hạnh hay không, có phạm tội hay không, có bị ai quở trách hay không, họ thích là họ làm, họ làm, họ nói, họ nghĩ, những điều đưa đến hại cho bản thân. Sau khi làm rồi đó, suy nghĩ, hối tiếc, buồn, khổ, tại sao mình làm như vậy, rồi than khóc, rồi đấm ba chân vậy đó, anh phá phá đổ vỡ cái này cái kia, anh nó làm ảnh hưởng tới mình, tới người, tới cả hai. Cái người này có khi là số đông, cộng đồng xã hội đó, thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên là chúng ta đang trên bước đường tu tập để chúng ta trở thành người hiền trí ngày một nhiều hơn, thì chúng ta sẽ tìm hiểu Đức Phật dạy dạy những gì về người hiền trí ha. Thì người hiền trí sẽ thành tựu ba pháp sau, là tức là pháp ở trong kinh số 1, số 2, số 3, 4 vân vân có nói đó. Thì chúng ta nên chấp nhận hoặc là chấp trì, giữ gìn ba cái pháp đó, và chúng ta tu tập hay là thực hành phát huy tiếp tục những cái pháp đó. Thì đối với kinh số 1 là ba pháp đấy là không sợ hãi nè, không có hiểm nguy hay không có buồn rầu, không có tai họa. Đó. Rồi thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, tức là tam nghiệp thiện. Ngược lại kinh số 3 là để cái suy nghĩ đi trước ha, rồi nói rồi làm sao. Tương tự vậy đó, suy nghĩ thiện, nói thiện và làm thiện. Kinh số 4 là phạm tội thì thấy là có phạm tội, thấy đúng như vậy đó, thấy đúng bản chất như vậy, thấy biết như nó là ha. Rồi phạm tội thì mình thấy là có phạm tội. Cái này là không phạm tội. Không phải. Đầu tiên là phạm tội thì thấy có phạm tội ha. Rồi cái thứ hai là phạm tội, thấy có phạm tội là đúng rồi, nhưng mà như pháp sám hối, đó là thêm một cái chi tiết như vậy đó. Và mình tưởng nó lặp lại mà không phải. Đầu tiên là phạm tội, thấy là có phạm tội. Cái thứ hai là đúng như vậy đó, phạm tội thấy là có phạm tội rồi. Thêm một bước là mình như pháp sám hối. Cái thứ ba là được người khác phát lộ có tội thì chúng ta như pháp chấp nhận. Kinh số 5 thì như lý suy tư đặt câu hỏi. Trước khi họ hỏi là họ có suy tư hợp lý, như lý, theo sự thật, hoặc là sự thật theo chân đế, hoặc là theo sự thật của thế gian, hoặc là sự thật ở trong đạo, tùy tùy cái nơi, không gian, thời gian ha. Như lý suy tư trả lời câu hỏi, khi hỏi cũng vậy, khi trả lời cũng vậy. Rồi khi người khác như lý trả lời câu hỏi với những câu từ hành văn tốt đẹp thì chúng ta chấp nhận, chứ mình đừng nói ôi nói kỳ không hay thì nó cái vị nào mà bậc trí là thấy câu từ hành văn tốt đẹp họ trả lời đúng là mình học hỏi theo hoặc là mình đồng ý à cái đó hay à, phải dạ phải rồi à, kênh số 6 là thân miệng ý nghĩ thiện đó thân miệng ý thiện tam nghiệp thiện ha đó, tựa tựa kinh số 2 nè đó, thân làm thiện miệng nói thiện ý nghĩ thiện rồi kinh số 7 là thân làm không có tội miệng nói không có tội và ý nghĩ không có tội à, mình đối về luật á luật ở trong nhà Phật à, của mỗi người à, chư Tôn Đức Tăng Ni hay cư sĩ tại gia à, giữ giới thì cái này là à, ghi rõ là này tội hay không tội đó mình theo đó à, mình giữ giới thì mình không có tội đó ví dụ như là không sát sanh à, cái mình làm theo đó mình không có sát sanh à, mình không có tội rồi ở ngoài đời thì những cái tội bị xử theo pháp luật nó riêng nữa là mình cũng không có theo không có làm à, không có cố ý gây những cái tội đó để mình à, khỏi phải bị cái quả xấu à, kinh số 8 là thân làm không có não hại miệng nói không có não hại ý nghĩ không có não hại hả rồi à, thì cái não hại mình à, ở trên đây nè cái chữ não hại đó mình có ghi cái nghĩa nó đó là có khi thì nó là nghĩa là sai lầm nó làm não hại tổn thương tới người khác ha nó có hai nghĩa như vậy à, có khi là họ họ nói sai nghĩ sai nói sai làm sai hoặc là khiến người ta à, tổn hại tổn thương đó còn à, bậc trí thì thân miệng ý của họ họ nói à, rất là từ hòa có lợi ích họ không có à, tính chất là à, gây não hại họ nói cũng không có não hại và họ nghĩ cũng không có não hại à, chúng ta qua kênh số 9 thân miệng ý gọi là thân khẩu ý à, thiện hạnh đó. Thì như vậy thì sẽ khiến người hiền trí không vụng về trở thành bậc chân nhân tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc không bị thương tích không phạm tội không bị người trí quở trách và tạo nên nhiều điều phước đức à, cũng nội dung này kinh 17 phẩm 2 thì sẽ nói là à, các vị này không đưa đến hại mình hại người hại cả hai à, như vậy là chúng ta học chung hết như vậy đó à, chúng ta thấy là à trong cái bài này thì nói như vậy mình gom chung lại thì sẽ dễ học hơn và chúng ta nắm được cái nội dung chính à, đến kinh số 10 thành tựu ba pháp này và do không đoạn tận ba cấu uế mà tương xứng như vậy bị quăng vào địa ngục đó nếu như mà ai có ba pháp này rồi họ không có đoạn tận ba cấu uế thì sẽ bị quăng vào địa ngục đó là ác giới và cấu uế những cái bụi lem mà là dơ bẩn đó của ác giới tật đố và cấu uế của tật đố sang tham và cấu uế của sang tham à, ác giới hoặc là không giữ giới ừ. À, làm sai thì cộng với cấu uế của ác giới thì nó làm cho tương xứng bị quăng vào địa ngục tật đố là à, đối tượng là bên ngoài à, ví dụ như mình thấy người đó à, sắm được cái xe rất là đẹp à, mình thấy cái đối tượng đó là bên ngoài ha cái mình thấy mình thích mình nói à, sao người đó may mắn quá à, được như vậy à, sao à, không phải là tôi à, sao mình không mua được như vậy à, bắt đầu là ganh với họ à, ghen tị đó là chữ tật đố còn đối với chữ sang tham là cái đối tượng là của mình ví dụ như mình có cái đồ đó tốt đồ món đồ đó tốt vậy lắm cái mình à, ai xin mình á mình không có cho giấu giấu giấu kỹ lắm đem cất giấu, không có cho họ. Đó là cái sang tham, là cái đối tượng mà khiến cho mình sang tham đó, nó là của mình, còn cái kia là của người. Ôi sao bên ngoài, đối tượng kia bên ngoài ha, đối tượng thật đố là bên ngoài, đối tượng sang tham là bên trong mình. Ồ, cái đồ này tốt lắm, cất đi để cho hàng xóm họ tới, bạn bè họ tới mất công họ mượn, mượn rồi không phải mượn rồi trả lại giống vậy, nó hư hao nữa, nó đổ bể nữa, rồi không biết có trả không đó, cái mình không có cho người ta cất giấu kỹ. Hoặc là kiến thức cũng vậy, cất không có chỉ cho họ biết, mình học được cái đó hay đó sang tham pháp, mình không nói cho họ biết. Rồi chúng ta có cái thành tựu ba pháp, và do đoạn tận ba cấu uế mà tương xứng được sanh lên cõi trời, tức là nó ngược với cái trên này nè ha. Thì chúng ta cũng biết rồi là nó ngược lại, thì mình cứ thế ngược lại vô, ở trên đây ác giới thì dưới này là thiện giới, hoặc là chúng ta có giữ giới. Và cấu uế của giác giới, ác của các giới, cấu uế của các giới được đoạn tận, có lẽ là ác giới. Cấu uế của lát mình chỉnh lại chỗ này rồi đưa cho quý vị sao. Giữ giới và cấu uế của các giới, ác giới được đoạn tận. Cấu uế của ác giới thì nó đúng hơn ha. Rồi không có tật đố, và cấu uế của tật đố được đoạn tận. Không có sang tham, và cấu uế của sang tham được đoạn tận. Đó thì cái nào không hay đó, bỏ đoạn tận, từ bỏ là như vậy được sinh lên cõi trời. Cái gì ở trên đó người ta tu tập nè, ta được thiện lành tái sanh lên cõi đó, còn mình giờ mình lên cái lên trên đó cái mình còn tật đố hoài đâu được. Tật đố cái mình thấy này tốt kia đó nọ tốt, ghen ghen tị, nhưng mà khi mà có cái này rồi thì bị sanh, tái sanh vào địa ngục, và do cái tật xấu của mình, do không có giữ giới rồi hay ganh tị, bỏng sẻn, sang tham, không có chia gì cho ai, không có bố thí cúng dường, vâng. Chúng ta qua phẩm thứ hai là phẩm người đóng xe. Phẩm người đóng xe thì kinh số 11, cái này là cũng nội dung tóm tắt hết cho chư Tôn Đức với quý Phụ tử học viên ha. Mình ghi ba pháp đầu tiên thường là ba pháp bất thiện, sau đó là ngược lại là ba pháp thiện. Từng phẩm, từng phẩm, từng kinh vậy đó, cứ cái kinh nào cũng ba pháp, ba pháp. Thì kinh 11, ba pháp khiến một tỷ kheo có danh tiếng sống đem lại bất hạnh, bất lạc, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Tỳ kheo mà có danh tiếng mà lại đem đến bất hạnh, bất lạc, bất lợi ha, thì đó là điều đầu tiên của các vị ấy, là khuyến khích các thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp, hay là trong đó ghi là pháp, tức là ý nghiệp đó, không tùy thuận. Họ khuyến khích tam nghiệp không có hợp lý, không có thuận lý. Lý ở đây là chánh lý đó. Lại các vị này lại có danh tiếng mà lại khuyến khích làm sai rồi, khuyến khích thân khẩu ý sai đó, thì họ đi sai thì họ sẽ bị bất hạnh, bất lợi, bất lạc mà cho chư thiên và loài người luôn. Cho nên là bất hạnh, bất lạc, bất lợi cho đa số là như vậy. Rồi ngược lại là ba pháp khiến một tỳ kheo có danh tiếng sống đem lại hạnh phúc, an lạc, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Tức là mình biết rõ là nó ngược lại ha, thì như thế nào khuyến khích các thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp tùy thuận đó. Cái này ở dưới đây mà có các pháp thì ở trên này cũng có các pháp luôn ha. Các thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, do mình ghi cái pháp chung vậy đó, các thân nghiệp, các ngữ nghiệp, các ý nghiệp, các pháp, tùy thuận. Chúng ta qua kinh 12. Kinh 12 thì ba pháp mà một vị vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh cần phải trọn đời ghi nhớ. Ghi nhớ cái gì là bổn phận của họ phải ghi nhớ là chỗ mà họ đã làm lễ quán đảnh được sanh ra. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, chỗ vị vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh được sanh ra, tức là cái chỗ sanh ra của họ. Cái thứ hai là chỗ họ được làm lễ quán đảnh. Đầu tiên là sanh ra ở đâu phải nhớ, làm lễ quán đảnh ở đâu phải nhớ, và cái thứ ba là sau khi chiến thắng một trận, ở trận đầu tiên đó, thì tại chỗ chiếm được thì vị ấy đứng đầu trong cuộc chiến thắng. Vị đấy phải nhớ làm lễ quán đảnh chỗ đã làm lễ quán đảnh sau khi chiến thắng một trận. Tức là chỗ sanh ra, chỗ làm lễ quán đảnh và chỗ làm lễ quán đảnh mà sau khi chiến thắng một trận, đó là ba cái chỗ đó. Thì giờ sau khi Đức Phật ngài thuyết, ngài giảng về ba cái vị trí này rồi của vua Sát Đế Lợi, thì ngài sẽ liên hệ tới vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo còn phải trọn đời ghi nhớ chỗ mình đã bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, không có gia đình. Chỗ nào phải ghi nhớ. Rồi chỗ tỳ kheo như thật rõ biết. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt. Đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thì như vậy là tứ diệu đế. Thì cái chỗ này là, một là cái chỗ về không gian, thứ hai là cái chỗ mà mình hiểu rõ các pháp, mình ghi nhớ. Đây là khổ thì mình thấy làm sao, khi ai hỏi tới mình biết gì đó. Đây là khổ tập, gì đó phải nhớ rõ vậy đó, rành rẽ. Họ thấy được khổ, họ kinh nghiệm, trải nghiệm được những cái khổ mà mình học đó. Rồi thấy được tham ái, có khi là tham ái và vô minh vậy đó, là khổ tập. Rồi họ trải nghiệm được cái sự tịch diệt, niết bàn, cái chỗ mà không có còn thấy cái lăng xăng, những cái đau khổ nữa. Rồi con đường đưa đến khổ diệt là bát thánh đạo. Đó là cái thứ hai. Rồi cái phần thứ ba mà vị tỳ kheo cần phải ghi nhớ là chỗ mà tỳ kheo sau khi đoạn tận các lậu hoặc trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tự giải thoát. Đó là ở trên này tương ứng là thắng một trận, ở dưới này cũng thắng trận đó, trận này chiến đấu để mà đoạn tận lậu hoặc, mình chiến đấu với các lậu hoặc nè, bây giờ mình thắng luôn rồi. Thì khi mà thắng như vậy đó là trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát rồi, vậy đó. Đó thắng trận rồi đó, và được vô lậu tâm giải thoát rồi, vậy đó thì mình an trú ở nơi đó. Chúng ta qua kinh 13. Ba hạng người có mặt ở đời, đó là không hy vọng, có hy vọng và ly hy vọng. Không có còn hy vọng đó nữa, ly rồi ra, chứ không phải là, nếu mà không hy vọng, ly hy vọng mà giống không hy vọng là nó thuộc cái đầu rồi đó ha. Cái này là không hy vọng, có hy vọng, bây giờ ly luôn, không có còn thèm nữa. Đối với sự kiện vị Sát Đế Lị tên như vậy đã được các Sát Đế Lị làm lễ quán đảnh theo lễ quán đảnh của các vị Sát Đế Lị, mình nghe nói vậy đó. Có vị Sát Đế Lị tên gì đó, đã được các Sát Đế Lị khác đó, các Sát Đế Lị mà đi trước đó làm lễ quán đảnh theo đúng nghi lễ gì đó. Rồi bây giờ khi mà nghe nói cái điều đó thì ai có hy vọng, ai không có hy vọng, mà ai là không có cần hy vọng nữa, thì chúng ta để ý sẽ thấy là cái người nào không có hy vọng là người sanh trong gia đình thấp kém, gia đình người đổ phân, thợ săn đang tre đóng xe quét rác, nghèo khổ, rất là khó tìm được đồ ăn thức uống đồ mặc, thì người ấy còn xấu xí nè, có nhìn lùn thấp, nhiều bệnh hoạn, đuôi một mắt còm què hay đi khập khiễng, không có được đồ ăn uống, mặc xe cộ, vòng hoa, hương phấn sáp, chỗ nằm, chỗ ở hay đèn, thì người này là không có hy vọng. Họ nghe vậy thôi, họ nghe thông báo vậy thôi, họ nghe biết vậy thôi, chứ không bao giờ là họ được, cho nên họ không có hy vọng. Đó. Người nào có hy vọng mai mốt là mình sẽ được như vậy, thì cái người trưởng nam của vua Sát Đế Lị xứng đáng để được làm lễ quan đảnh, đã đến tuổi thành niên đó, nhưng chưa làm lễ quan đảnh đó, sẽ được, cho nên họ có hy vọng, họ biết chắc họ có thể được đó. Rồi ai thì hy lý hy vọng, họ đâu có còn hy vọng cái điều đó nữa, là cái vị vua Sát Đế Lị đã làm lễ quan đảnh, họ có rồi. Họ có cái điều đó rồi, họ ly hy vọng luôn. Như vậy là liên hệ thì có ba vị, ba hạng tỳ kheo, ba hạng người có mặt giữa các tỳ kheo cũng vậy đó, không hy vọng, có hy vọng và ly hy vọng. Đối với sự kiện là tỳ kheo có tên như vậy do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tự giải thoát, thì cái điều này là cái mục tiêu sau cùng đó, mục tiêu sau cùng cứu cánh. Ở trên cũng vậy, cái vị Sát Đế Lị là khi mà được làm lễ quán đảnh như cái sự kiện này đó, là vị đó là nhất rồi đó, đã đạt được địa vị nhất rồi đó. Thì cái chỗ này cũng vậy, cái vị tỳ kheo này là cũng đạt được, tới đây là xong rồi đó. Thì ai ai không hy vọng, ai có hy vọng và ai ly hy vọng? Thì cái người không hy vọng, người là người ác giới nè, họ tánh tình họ độc ác lắm, sở hành bất tịnh, những cái hành vi của họ, thân khẩu ý của họ không có tốt, không có đẹp, che đậy, không phải sa môn nhưng hiện tướng là sa môn giả vậy đó, không có sống phạm hạnh nhưng mà hiện tướng có phạm hạnh, để cho người ta thấy là là người này đàng hoàng tu tập phẩm hạnh, nhưng mà thật sự thì không phải. Rồi nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, thì người này không hy vọng được. Họ không có hy vọng mà cái ngày nào họ được như vậy, lại thích buông lung vậy đó, kêu giữ giới thì họ nói thôi giữ gì vậy đó. Rồi nói năng hành động suy nghĩ độc ác, không có thanh tịnh, che đậy, giấu giếm, giả dối gì đó, thì họ không có hy vọng đâu. Họ hy vọng là họ sẽ đoạn tận được các lậu hoặc, tại vì sao, họ đang gìn giữ trong người rồi đó, rất là nhiều lậu hoặc và nhiễm ô, thì họ không có hy vọng. Chỉ trừ khi nào họ thấy rõ và họ thay đổi, thì cái từ giây phút mà họ nỗ lực tinh tấn đó thì mới có thể hy vọng đó. Rồi có hy vọng là vị tỳ kheo có giới chánh tình hiền thiện đó. Nếu như cái vị đầu đó mà biết rõ mình như vậy là xấu ác không có hay đó, thì bây giờ mình lo được Đức Phật và các vị thánh tăng khuyên khuyên nhủ đó, mà làm theo thì bắt đầu giữ giới tánh tình thiền thiện đó, thì họ có hy vọng. Còn họ buông lung, họ giữ đúng cái kiến sai của mình, tà kiến, thì không có hy vọng. Rồi vị nào là ly hy vọng là vị A La Hán đã đoạn tận các lậu hoặc, tại vì là cái mục tiêu này nè là cái vị đó xong rồi, xong rồi, cho nên khỏi còn hy vọng chi nữa, mình đã đạt được rồi, đó là như vậy ha. Chúng ta qua kinh số 14. Kinh số 14 là vua chuyển luân nào đúng pháp pháp vương. Nhiều cái bài kinh dài dữ lắm, mình tóm tắt lại thì vua chuyển luân nào đúng pháp pháp vương, vị ấy chuyển bánh xe, hoặc là vị ấy cai trị bánh xe pháp của vua chuyển pháp luân đó, thì xem pháp như vua của chính mình, y cứ cung kính kính trọng tôn kính pháp, lấy pháp làm tràng phan, cái ngọn tràng phan cờ xí, tối thắng ra lệnh hộ trì che chở ủng hộ đúng pháp đối với quần chúng. Vị vua này là làm theo pháp. Các Sát Đế Lị tùy tùng quân đội Bà La Môn và gia chủ, các thị trấn và quốc độ, các Sa La Môn, Bà La Môn, các loài thú, các loài chim, không chỉ loài người không ha, có các loài thú, loài chim. Vị ấy chuyển bánh xe đúng pháp và bánh xe không bị ngăn cản sự chuyển vận bởi bất cứ người nào hay loài hữu tình thù nghịch nào. Đó thì do vị này cứ làm theo pháp cho nên là không có bị ngăn cản gì cả, rất là tốt luôn, chăm sóc cho quần chúng của mình, rồi các vị thuộc mình nói là thuộc lãnh đạo đó ha, các vị sát đế lỵ nè, cai trị đó, rồi tùy tùng quân đội Bà La Môn, gia chủ là người tu, tu sĩ cư sĩ, rồi quân đội ở các nơi luôn, thị trấn quốc độ luôn, mà vị ấy cứ chuyển đúng bánh xe pháp thì không có bị ngăn cản. Tương tự thì Đức Phật sẽ nói là Như Lai A-la-hán chánh đẳng giác đúng pháp, vị pháp vương y cứ cung kính tôn trọng pháp, kính trọng pháp, lấy pháp làm tràng phan cờ xí tối thắng, ra lệnh hộ trì che chở ủng hộ. Tương tự ở trên vậy đó, ủng hộ cái gì ở trên này là ủng hộ đúng pháp đối với quần chúng, ủng hộ cái nào đúng pháp là ủng hộ. Còn dưới đây mình thấy là ủng hộ thân khẩu nghiệp, đúng pháp nha, ủng hộ thân nghiệp khẩu nghiệp, tức là ủng hộ đúng pháp đối với thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp, nghĩ rằng thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp như vậy cần phải hành trì. Đó, thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp như vậy cần được hành trì, cần như vậy không được hành trì. Nè, thân khẩu nghiệp như vậy thì cần phải hành trì, rồi cái thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp như vậy không được hành trì. Vị ấy sẽ chuyển chuyển bánh xe đúng pháp và bánh xe ấy không bị ngăn chặn bởi Sa môn Bà La Môn, chư thiên ác ma phạm thiên hay bất cứ một ai rồi. Như vậy ha, là ở trên là vị vua chuyển luân, ở dưới này là Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác. Chúng ta thấy ngài sẽ nói về thân khẩu nghiệp nào thiện bất thiện, ngài chuyển vận ngài dạy. Chúng ta qua kinh 15. Thế Tôn ở tại Varanasi Isipatana chỗ vườn nai, thông qua việc làm hai bánh xe mà Thế Tôn dạy các tỳ kheo từ bỏ tam nghiệp xấu hư có khuyết điểm. Ngài nêu là bánh xe gỗ được làm kỹ trong thời gian hợp lý. Đó. Một cái là chúng ta sẽ so sánh bánh xe gỗ được làm kỹ trong thời gian 6 tháng trừ 6 ngày, họ làm vậy đó ông đó. Xin lỗi nha, không. Con trời xin lỗi và đi hô. Bánh xe gỗ thì ông thợ ông nói là ổng làm 6 tháng trừ 6 ngày là mới xong. Ông mới vào hỏi sao làm lâu quá. Thì làm như vậy nó mới tốt, nó vững vàng. Hỏi sao mà tốt vững vàng vậy? Thì thứ nhất là đầu tiên á là bánh xe nó không bị cong. tại vì ổng chờ cái thời gian dài đó, ổng mà xử lý gỗ rồi ổng đục đẽo xong rồi lỡ nó có cong vơn hay là nó có nở nó co lại sau đó là ổng làm thiệt là lâu, cái thời gian mà xử lý gỗ nó cũng lâu, cho nên là khi mà làm xong thì gỗ nó không có bị cong, không có hỏng, không có khuyết điểm, làm kỹ lắm. Thứ hai là câm xe đó, tại cái vành nó không cong thì câm nó cũng không có bị cong. Cái câm thì nó đã cứng rồi ha, nhưng mà khi mà cái vành nó không có bay bị cong qua cong lại, nó không có đều á, thì cái câm xe cũng được bảo toàn như vậy, thì trục xe cũng không bị cong. Ông lựa cái mà cứng chắc vậy đó, mà trục không cong, câm không cong, vành không cong hả. Còn mà bánh xe gỗ mà làm trong thời gian ngắn, biểu làm gấp cho tôi đi 6 ngày thôi làm gì lâu vậy, thì á, chất lượng nó kém lắm, đi là ngã. Tại sao nó cong vơn? Thì do cái vành xe cong, chỗ hỏng, khuyết điểm, câm cũng cong, trục cũng cong. Thì tương ứng Đức Phật dạy là tỳ kheo hay tỳ kheo ni, nếu mà thân lời ý cong không có đoạn tận, thân lời ý hư hỏng có khuyết điểm không có đoạn tận, vị ấy rời khỏi pháp và luật này, không có ở trong đây được, đi bị ngã đổ gãy, thì ví như bánh xe được làm trong 6 ngày vậy. Thân lời ý không có đúng, tà vại, là nó cong, nó có hư hỏng, có khuyết điểm, không được. Bị gì? Pháp và luật đó, Đức Thế Tôn dạy mình, phải làm vậy nè, làm kia kìa, thì nó không có bị phạm tội, nó đúng đắn đó, mà không chịu, làm cong đi, làm hư hỏng, khuyết điểm, tức là nó không có theo được, thì bị rời khỏi pháp luật này, đi cái ngã gãy, nghỉ ngang vậy đó, do cái xe này nè, cái bánh có 6 ngày nó đi là nó gãy liền, ngã liền. Thì vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni, thân lời ý cong được đoạn tận, thân lời ý hư hỏng khuyết điểm được đoạn tận, thì vị ấy an trú vững chắc trong pháp luật này. Tại sao? Là tại vì ấy làm đúng hợp với pháp và luật, cho nên là ví như bánh xe được làm xong trong 6 tháng trừ 6 ngày đó, 6 tháng trừ 6 ngày. Thì như vậy là cái vị này làm đúng y vậy đó, thì ở trong cùng với các vị phạm hạnh á, đồng phạm hạnh, thì nó hài hòa với nhau, nó đi cùng một hướng, cùng an trú vững chắc, đúng đắn, không có tà vại, không công vại. Thì chúng ta qua kinh 16, thành tựu ba pháp này thì theo thực hành con đường không có lỗi lầm, và có những căn bản thắng tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. Đó. Hộ trì các căn như thế nào? Ba pháp này là ba pháp nào mà vị tỳ kheo thực hành sẽ không có lỗi lầm và đạt được những căn bản thắng tấn để mình đi đến đoạn diệt lậu hoặc đó? Thì Đức Phật dạy sao mình theo ha, hộ trì các căn, đó là cái thứ nhất ngài dạy. Thứ hai là tiết độ trong ăn uống, ăn uống chừng mực vừa phải thôi để nuôi bảo dưỡng thân mạng này ở mức độ nào đó, chú tâm cảnh giác, là ba điều hộ trì các căn, tiết độ ăn uống và chú tâm cảnh giác. Thì như vậy là hộ trì các căn thì chư tôn đức với quý Phật tử học viên mình cũng có học rồi đó, là hộ trì 6 căn nè, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thì khi mắt thấy sắc thì mình không có nắm giữ tiếng chung tiếng riêng, nhìn vô rồi cái nói hồi nãy tôi thấy cái cô đó cô đẹp đó, rồi là mình nói đẹp không là tiếng chung mà đó ha, đẹp lắm mà hỏi sao đẹp vậy, mắt thôi, mũi cao rồi, miệng cái tim mà dễ thương vậy đó, là bắt đầu tướng chung tướng riêng rồi nó hiện lên rồi đó. Đó là nói về người nữ ha. Rồi đồ vật cũng vậy, đồ vật cũng thấy tướng chung, thấy tướng chung nhìn bao quát bên ngoài đó, thấy tướng chung xong rồi lát thấy tướng riêng, nhìn kỹ kỹ vô mới thấy tướng riêng. Thì những nguyên nhân gì mà do nhãn căn không được bảo vệ, khiến tham ô các ác bất thiện pháp khởi lên, thì chúng ta tự bảo vệ khỏi nguyên nhân ấy, chúng ta phòng hộ nhãn căn. Ví dụ ha, mình nhìn cái đó, à, cái nguyên nhân gì mà nhãn căn không được bảo vệ mà tham ưu bất thiện pháp nó khởi lên. Đó là giờ mình thấy cái đó là tịnh tướng rồi, mình phi như lý đắc ý à, thì khi mà mình biết vậy rồi đó thì mình làm lại, mình thực hiện lại là à, mình thấy cái đó thì mình như lý đắc ý, tức là mình bảo vệ khỏi nguyên nhân ấy, rồi mình à, phòng hộ nhãn căn, mình thấy cái đó là à, bất tịnh tướng vậy đó, thì nguyên nhân nào thì mình bảo vệ mình khỏi nguyên nhân ấy, à, mình phòng hộ nhãn căn, à, mình thấy cái đó mình cho hồi nãy mình cho là tịnh tướng, bây giờ mình biết là nó vô thường, à, bất tự nguyện hoặc là khổ vô ngã, à, bất tịnh, bắt đầu mình à, lo chánh niệm tỉnh giác vậy đó, hồi nãy là mình thất niệm, à, bây giờ mình biết rồi mình chánh niệm thì bắt đầu mình phòng hộ nhãn căn. Thì tương tự à, đối với à, mắt tai mũi lưỡi thân ý ha. À, thứ hai là tiết độ trong ăn uống, tiết độ trong ăn uống mình à, như lý giác sát thọ dục các món ăn à, ở vị tỳ kheo ni khi mà thọ dụng món ăn đó à, độ tinh thần thì à, các vị ấy sẽ nói là à, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an ổn, bảo dưỡng khỏi bị tổn hại, để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ cảm thọ cũ. À, hồi nãy mình nói đúng, nhưng cũng cảm thấy khổ ha, khổ thân rồi à, cồn cào vậy đó, nó khổ chứ. Bây giờ có đồ ăn thức uống này nè, dùng vô mình dùng cho nó thì bắt đầu khởi lên cảm thọ mới cũng khổ luôn, cho nên là ta diệt trừ cảm thọ cũ là cái đó nãy đó, mà không cho khởi lên cảm thọ mới là no quá cũng cũng đo cũng đau cũng khổ, cho nên là tức á, nó tức tức hông nè, à, bao tử nó căng lên tức hông sốc hông đó, thì à, diệt trừ cảm thọ cũ rồi à, không có khởi lên cảm thọ mới, và như vậy ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Nếu chi mình cái thân như con thuyền gì đó đưa mình đến bờ giác thì mình à, để cho nó đừng có bị thương tổn, à, y như con thuyền đó, nó không có bị à, lũng nè, rồi à, cát gỗ đó, mấy miếng gỗ đóng chắc chắn, à, nước không có vào thì à, chúng ta à, đi được đến bờ kia. Còn mình không thèm, mình nói cái thân này không phải mình á, không phải của mình, cái mình không có chăm sóc nó ở mức độ nào đó, nó bệnh hoạn hoài vậy đó, thì à, khi mà mình muốn ngồi thiền hay là đi kinh hành, à, muốn học pháp hành pháp, nó đau quá sụm à, chịu không nổi, à, chúng ta cũng à, không có thành tựu được cái mục tiêu à, cứu cánh phạm hạnh của mình. Như vậy là à, chúng ta sẽ tiết độ trong ăn uống vừa phải thôi, à, chú tâm cảnh giác. À, tới cái phần thứ ba là chú tâm cảnh giác ban ngày và canh một ban đêm, à, suốt ban ngày, à, trừ những giờ mình nghỉ ngơi dùng cơm thì à, ban ngày và canh một ban đêm, à, đi kinh hành và ngồi gột gột sạch tâm khỏi các triền cái. Đó là tới canh giữa thì nằm xuống như con sư tử về phía hông bên phải, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác tác ý tưởng thức dậy. À, khi mình làm như vậy đó thì ngủ nó cũng tỉnh táo ha, bị mê mờ. Thì à, tới canh cuối sau khi thức dậy, trong khi kinh hành và ngồi cũng vậy, cũng gột sạch tâm khỏi các triền cái. Thì như vậy là qua cái hình ảnh trong cái nội dung này á, chúng ta sẽ thấy là các vị đấy ban ngày cũng như ban đêm, à, trừ lúc ngủ ha, mà lúc ngủ cũng tác ý nằm à, như sư tử về phía hông bên phải, rồi hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác tới khi mình ngủ luôn đó, tới khi mà mình à, chợp mắt luôn, à, rơi vào gọi là rơi vào giấc ngủ đó, thì các vị ấy, chánh niệm tỉnh giác cho tới giờ phút cuối mà còn tác ý à, tưởng thức dậy, à, để mình dậy lúc đó. Mình dậy cuối canh cuối để mình tu tập tiếp, ví dụ vậy. Thì đến canh cuối đó là sau khi thức dậy, vệ sinh xong rồi đi kinh hành rồi ngồi, tức là hành thiền, thiền hành và thiền ngồi, rồi cũng gột sạch tâm khỏi các triền cái. Hả? Các vị ấy làm chú tâm cảnh giác suốt ngày đêm, cảnh giác cái gì ạ? Đây là mình cảnh giác những cái truyền cái, cảnh giác những ô nhiễm trong tâm của mình á, khi nó khởi lên hoặc là nó còn nhiều ít á, nó khởi lên mình trở thành nô lệ của chúng, rồi mình thân khẩu ý mình hành động không có hay, mình là người sẽ nhận cái quả nếu như mình làm không hay. Sang kinh 18, các tỳ kheo bực phiền tủi nhục chán ngấy đối với thiên thọ mạng, thiên sắc, thiên lạc, thiên danh vọng, thiên thù thắng, còn nói gì đến thân làm ác, kiến bực phiền tủi nhục chán ngấy, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Đó thì này là cái hình ảnh mô tả các vị tỳ kheo bây giờ có nói thôi ráng tu tập đến để đạt được cõi trời. Thì các vị đấy ông cũng không có thích nữa rồi, ông có muốn lên cõi thiên được thọ mạng, được sắc đẹp, được niềm vui, danh vọng, thù thắng, thì thân làm ác, miệng nói ác và ý nghĩ ác, tức là tam nghiệp bất thiện á, tam nghiệp ác, các vị ấy chán luôn rồi, chán ngấy luôn. Bây giờ chúng ta cũng vậy, nên là thấy cũng chán làm ác rồi, cũng là cái người đó làm xong rồi, sống sớm thì muộn là gánh gánh cái quả khổ á, gánh cái quả ác á, cho nên là thôi không có làm. Tức là các vị này không có thích lên cõi chư thiên luôn, thì như vậy là các vị ấy sẽ ráng tu tập để mà đạt giải thoát. Kinh số 19, thành tựu ba chi phần này, một người buôn bán không thâu nhận được tài sản chưa được thâu nhận và không tăng trưởng được tài sản đã được thâu nhận. Mình chưa thâu nhận được á, thì mình buôn bán chưa thu nhận, không thu nhận được tài sản chưa thu nhận được, cái nào mình chưa nhận được ấy, thì giờ mình cũng chưa nhận được, người ta cũng không trả mình, rồi tài sản mình thu nhận được giờ sao nó không tăng trưởng, tại sao ha? Thì Đức Phật ngài nói là do ba nguyên nhân. Thứ nhất là vào buổi sáng vị ấy không có nhiệt tâm. Vào buổi sáng vị ấy không có nhiệt tâm chăm chú vào công việc. Vào buổi trưa cũng vậy, vào buổi chiều cũng vậy, vị ấy không có nhiệt tâm chăm chú vào công việc. Làm buôn bán mà làm có làm vậy thôi đó, chứ không có chăm chú công việc. Ví dụ như mình khách tới mình vui vẻ mời chào rồi hỏi người ta, rồi người ta muốn mua thì mua, không mua thì thôi. Hoặc là mình không có cự họ rồi rầy rà họ, hoặc là có thể là mình người ta chưa có nhu cầu thì mình có thể mình giới thiệu cái món hàng này tốt sao sao đó, với cái lời nói rất là nhẹ nhàng dễ nghe, thì người ta có nhu cầu thì họ ta sẽ mua liền, còn không thì dài hơn nữa ta mua, ví dụ vậy. Còn cái vị này thì buổi sáng cũng không có nhiệt tâm chăm chú, buổi trưa cũng vậy, buổi chiều cũng vậy, thì Đức Phật nói là vị đó buôn bán mà sao không có thu vô được cái tài sản, mà cũng cái vốn cái vốn ý nói cái vốn cái lời mình đó không có thu nhận được, mà cái nào mà vô được rồi đó thì sao cũng không có tăng trưởng, là do vậy ha. Thì thành tựu ba chi phần này, một vị tỳ kheo không thâu nhận được thiện pháp chưa thâu nhận và không tăng trưởng được thiện pháp đã thâu nhận, thì cũng y vậy là buổi sáng vị ấy không có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng, buổi trưa cũng vậy, buổi chiều cũng vậy, thì không có tập trung, không có tập trung thì mình cái tâm mình nó có tán loạn, mình không có định vô được mà phát triển nó đi, không có định vô. Ví dụ như cái vị đó định vô biến xứ casino màu trắng hay là màu đất chứ, casino màu đất thì định vô phải tập trung chăm chú thì ngày một nó sáng hơn, sáng hơn. Chẳng hạn như mới đầu đất nó còn mấy cái tia mấy cái thớ rồi thô á, sao dần cái nó mịn hơn à, còn cái ánh sáng biến xứ màu trắng đó nó sáng hơn, nó sáng rực rỡ hơn, ánh sáng như đèn pha chẳng hạn đó. Thì họ mới thâu nhận được các pháp chưa thâu nhận và tăng trưởng các pháp đã thâu nhận là vậy. Còn mình không có tập trung á, không có chăm chú thì cái định nó yếu đi, à, định thì nó yếu thì nó không có được kết quả. Thành tựu ba chi phần, một người buôn bán sẽ thâu nhận được tài sản chưa được thâu nhận và tăng trưởng tài sản đã thâu nhận. Thì cái này bắt đầu nó ngược dưới trên rồi đó, à, mình thấy rõ là à, cái hướng ngược lại là đi đúng là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều có nhiệt tâm chăm chú vào công việc. Cái thứ hai là thành tựu ba chi phần này, một tỳ kheo thâu nhận được thiện pháp chưa thâu nhận và tăng trưởng thiện pháp đã thâu nhận, là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng. Thì như vậy khi cái vị đó chăm chú vào định tướng thì ý, định tướng sẽ vững vàng và phát triển theo lên. Thì thực sự là định tướng và có những cái bước tiến cao hơn. À, chúng ta qua kinh số 20 là thành tựu ba chi phần này, người buôn bán không bao lâu đạt đến tài sản lớn mạnh và rộng lớn, là ba phần như sau. Người buôn bán có mắt, à rồi thứ hai là khéo phấn đấu, thứ ba là xây dựng được căn bản. À, có mắt là sao ha, là biết các hương phẩm à, vật này mua như vậy bán như vậy sẽ đưa lại tiền như vậy, tiện lợi như vậy, à mình biết à, cái món này nè à, nó mua giá như vậy nè, bán ra như vậy nè, thì sẽ mình được cái tiện lợi, cái tiền vốn rồi tiền lời nhiêu nhiêu vậy đó. Đó là nhìn vô cái biết à, hương phẩm này chứ không thôi là hương phẩm này à, thật giả là họ có biết hết à, nhìn vô họ biết ở này à, này giả thôi chứ chị tôi không mua đâu, ở này thật thì được, mua vậy thì vốn nhiêu lời nhiêu vậy đó. À, tới khéo phấn đấu thì à, khéo phấn đấu là sao, họ thấy bán được á mừng mừng bắt đầu mua thêm nhiều rồi bán ra, à khéo léo phấn đấu nỗ lực đi lên gì đó, khéo léo mua và bán, à thấy bán được đó, bán người ta à, cung cầu người ta mua được, đó, bắt đầu mình mua nhiều lên bán nhiều lên thì bắt đầu à, được thì à, xây dựng được căn bản là được các gia chủ hay con các gia chủ, được các nhà giàu có tiền bạc lớn tài sản lớn biết đến và tin tưởng, à y như mình nghe nói là xây dựng được à, thương hiệu gì đó. À, được sự tin tưởng à, mua anh à, chị đó đi lại nhà chú đó, chị đó chú đó là à, bán rất là uy tín à, dễ thương nữa à, mặt hàng cũng tốt mà dịch vụ cũng tốt rồi à, sau đó là có à, bảo hành hay giờ là gì vậy đó tùy cái mặt hàng, thì người ta tạo được cái niềm tin à, sự tin tưởng của những người à, mua. À, là xây dựng được căn bản ai cũng tới mua à, những người gia chủ người giàu có tiền bạc họ tin tưởng họ đó là mua, đó là ba cái à, có mắt phấn đấu và xây dựng được căn bản, xây dựng được thương hiệu đó thì à, tương ứng là ba vị các vị tỳ kheo cũng vậy, không bao lâu đạt đến lớn mạnh và rộng lớn về thiện thiện pháp, cũng vậy là có mắt nè rồi cũng khéo phấn đấu xây dựng được cơ bản. Nhưng mà các vị tỳ kheo mà có mắt là sao ha, à có phải là thực phẩm gì mà biết thì à, các vị có tứ diệu đế để mà nhận rõ biết à, là đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt, ở trong kinh nêu rõ từng phần vậy đó. Vị tỳ kheo có mắt à, như thật rõ biết đây là khổ. À, vị tỳ kheo có mắt như thật rõ biết đây là khổ tập, à, như thật rõ biết đây là khổ diệt, đây, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Ở đây mình tóm gọn cho quý vị đó, ngắn gọn thôi. Nhưng mà ngay lúc này là lúc thực hành đó, chứ không phải là mới lý thuyết thôi, mình thuộc lý thuyết à, khổ là gì, là sanh lão bệnh tử khổ, gồng vót nó khổ phải vậy, mà ngay lúc đó các vị đó thấy được à khổ nè, bởi vì đã thấy được à, khổ tập nè rồi à, khổ diệt rồi con đường đó rất khổ diệt là như vậy, là do cái sự trực tiếp biết qua kinh nghiệm thực hành. Tới khéo phấn đấu. Khéo phấn đấu là vị ấy sống tinh cần, tinh tấn, đoạn tận các pháp bất thiện, làm sanh khởi các thiện pháp. Đó là khéo phấn đấu. Tại sao? Là tại vì nó đòi hỏi sự nhiệt tâm, tinh tấn nhiều quá chứ không ít. Tại vì mình tinh tấn xong rồi lại mình lại ngưng, nó không có sự chuyên cần đó thì nó không có đưa đến kết quả nhiều. Rồi mình thấy là ở Đức Phật cũng có dạy kinh Pháp Cú đó, nếu mà mình không có gấp làm việc lành đó thì ý sẽ nghĩ đến việc ác. À, kinh Pháp Cú 116 đó Đức Phật dạy. Chúng ta xây dựng được cơ bản là sao? Đối với các tỳ kheo nghe nhiều, thông hiểu các tập A Hàm, bậc trì pháp, trì luật, tất yếu, thường đến ý kiến phỏng vấn các câu hỏi. À, thì đối với các tỳ kheo nghe nhiều, thông hiểu các tập A Hàm, bậc trì pháp, trì luật, tất yếu, thường đến ý kiến phỏng vấn đặt câu hỏi. Câu hỏi gì? Câu hỏi là thưa tôn giả, con đọc trong đây đó là cái này sao vậy, cái này là thế nào, pháp này nghĩa gì đó. Thì các tôn giả mở rộng những gì chưa mở rộng, trả lời rồi đó ha, rồi mở rộng giảng giải thêm, phơi bày những gì chưa được phơi bày. Và đối với những đoạn sai còn có những chỗ nghi ngờ, các vị ấy giải thích, giải thích luôn có chỗ nghi ngờ. Thì là xây dựng được cơ bản đó, có cái nền tảng như vậy ha. Chúng ta qua phẩm số 3 là phẩm người. Phẩm người, ba hạng người có mặt xuất hiện ở đời, là kinh số 21 là sẽ nói là ba hạng người là thân chứng, kiến trí và tính giải. À, đó là cái bài số 21. Thì cái nội dung ở trong đó đó có ghi là ba vị tỷ kheo là ngài tôn giả Xá Lợi Phất nè, rồi tôn giả Savitthá nè, tôn giả Maha Bodhika Sariputta, Savitthá và Maha Bodhika là ba vị cùng ngồi với nhau. Vị này nói lên có ba hạng người. Thì theo tôn giả Sariputta thì hạng kiến trí là hy hữu thù diệu. Vì cái câu hỏi là hạng nào là hy hữu thù diệu hơn trong ba hạng người này, thì Đức Phật ở ngài Xá Lợi Phất á, ngài Sariputta ngài mới nói là hạng kiến trí, vì cái tuệ tuệ căn họ tăng thượng. Theo tôn giả Savitha thì nói là tính giải, vì tính tăng được tăng thượng. Tôn giả Mahakotika thì nói hạng thân chứng, vì định căn được tăng thượng. Ba tôn giả là có ba câu trả lời khác nhau, cho nên tùy theo cái biện tài của các vị đó. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất ngài chuyên về tuệ căn, còn ngài Savitha là chuyên về tính, ngài Mahakotika thì chuyên về thân chứng. Cho nên là đi đến Đức Phật thì Đức Phật dạy là không có dễ gì trả lời một chiều rằng hạng người nào là hy hữu hơn. Tại vì sao? Ví dụ như trong ba hạng người này thì có trường hợp là một trong ba hạng người này tu tập hướng tới A La Hán, trong khi hai người còn lại chỉ mới nhất lai và bất lai. À, thì có ba vị này, chứng, kiến trí và tính giải, đều có thể đạt được A-la-hán. Nhưng mà trong ba vị này, không biết là vị nào nỗ lực tới trước đây. À, thì cái vị đó, vị nào mà tới A-la-hán đó, thì vị đó mới là hy hữu, mới là thù diệu hơn. Còn hai vị còn lại mới nhất lai bất lai thì sao? Cho nên là không có tính. À, Đức Phật trả lời như vậy. Kinh số 23 thì ba hạng người có mặt xuất hiện ở đời đó, đó là chất chứa thân hành, khẩu hành, ý hành, có não hại. À, họ chất chứa đó là ba hạng người vậy đó. Chất chứa thân, khẩu, ý, có não hại. Thì khi mà họ chất chứa như vậy thì họ sẽ sanh trong thế giới có não hại. Họ xúc xúc chạm á, hoặc là cảm xúc đụng chạm có não hại, cho nên là các cảm thọ của họ có não hại, nó sai hoặc là nó khiến cho mình bị tổn thương, tổn hại. Đó, các cảm thọ có não hại nhất hướng đau khổ. Đó, nhất hướng đau khổ, toàn bộ là đau khổ, lúc nào cũng đau khổ như các chúng sanh trong địa ngục vậy. Cho nên rất là nguy hiểm ha, thân khẩu ý có não hại rất là nguy hiểm. Rồi cái thứ hai là chất chứa thân hành, khẩu hành, ý hành không có não hại và không có não hại. À, chỗ này bị dưng cái là được sanh trong thế giới không có não hại. À, hãy bên đây là có não hại thì sanh vô trong thế giới có não hại, còn ngược lại thì không. Do vậy mà các cảm xúc với cảm thọ của cũng không có não hại, nhất hướng lạc như là chư thiên ở biến tịnh thiền. Đó, lúc nào cũng vui vẻ, nhiều niềm vui. Cái cuối cùng là chất chứa thân hành, khẩu hành, ý hành. À, có hai loại luôn, có não hại và không có não hại. Ủa vậy rồi sao sanh vô đâu ha? Thì sanh trong thế giới có não hại và không có não hại. Như vậy thì các xúc và các cảm thọ cũng y như vậy, cũng có não hại và không có não hại. Rồi nhất hướng xen lẫn, lẫn lộn trong đó, lúc thì lạc lúc thì khổ, như là loài người và một loại chư thiên và một loại sanh trong đọa xứ. À, trong loài người hoặc là trong một loại chư thiên, một loại sanh trong đọa xứ cũng vậy. Ở lúc họ vui, lúc họ buồn, lúc họ được hưởng lạc, lúc họ phải chịu khổ. Ví dụ ban ngày họ được hưởng lạc, ban đêm họ phải chịu khổ vậy đó. À, chúng ta qua kênh 25 thì ba hạng người đó là cái dấu cộng này là có ghi rõ là ba hạng người đó ha, chia chia cho quý vị thấy rõ. Là đầu tiên là tâm được ví dụ như vết thương. À, con người thì phẫn nộ, nhiều hiềm hận, nói họ chút xíu thôi à mà họ bực bội tức tối, phẫn nộ sừng sộ như vết thương có mủ vậy đó. Nếu bị gậy miếng sành đánh phải liền chảy mủ nhiều hơn. À, là cái tâm của họ như vết thương rồi đó. À, mình sợ lắm, không dám đụng vào, nhưng mới đụng chút xíu, mới nói chút xíu, mà nhìn chút xíu phẫn nộ hiềm hận lên thì đó. Ở cái người thứ hai thì tâm ví dụ như chớp sáng, họ sáng rõ, họ biết như thật đây là khổ, đây là khổ tập, khổ diệt, khổ con đường, khổ đạo đó. Là xin lỗi, là đạo đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế đó. Thấy rõ tứ diệu đế ha, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, hoặc là đây là tập khổ, vân vân. Thì như người có mắt thấy các sắc trong đêm tối mù mịt khi có chớp sáng, tâm họ đang quan sát đó, thì bật sáng lên thấy rõ tứ diệu đế, ngay lúc đó là giác ngộ. Tâm được ví dụ như kim cang, nhờ động tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trí vô lậu, tâm giải thoát và giải thoát. Thì khi mình đọc tới cái câu này là mình biết là vị đó đạt được a la hán rồi đó. Thì tâm họ như kim cang bắt đầu là vững chắc rồi. À, việc gì cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống. À, gánh nặng của ngũ thủ uẩn á, sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, thọ tưởng hành thức đó, sắc thọ tưởng hành thức thủ uẩn. À, kinh 26, hạng người không nên gần gũi. Rồi hạng người nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Rồi hạng người sau khi cung kính tôn trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Đó là hạng đó như thế nào chúng ta tìm hiểu. Ai mà mình không nên gần gũi là không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường, trừ khi vì lòng thương tưởng, vì lòng bi mẫn. Đó là hạng người thấp kém về giới định tuệ. À, mình đang học tu học giới định tuệ thì hạng người này thấp kém, không chịu học, họ chưa chịu thực hành, không chịu thọ trì và phát triển. Thì mình giao du thì sống chung thì mình dễ bị ảnh hưởng, trừ khi vì lòng thương tưởng, lòng từ mẫn, chúng ta nêu gương cho vị đó học theo, kham nhẫn khuyên lơn vậy đó. Còn không là dễ bị ảnh hưởng, chúng ta họ kéo mình đi xuống, tại họ thấp kém đó, họ kéo mình đi xuống. Còn mà vì lòng thương tưởng, mình muốn nâng đỡ họ hay là mình vững vàng rồi đó, thì chúng ta chỉ dạy cho họ hạng người nên gần gũi, nên sống chung, nên hòa cũng trường, đó là hạng đồng đẳng với mình về tam vô lậu học, về giới định tuệ, cả hai đều giỏi rành về giới định tuệ. Sự chuyện trò sẽ chuyên về gọi là thuộc về giới về định về tuệ. Thuộc về ba cái này thôi thì chúng ta còn không á, họ những người mà thấp kém này nè là họ bắt đầu họ đưa mình ra ngoài đời gọi là hí luận đó, là cứ nói chuyện thế gian, được diễn tiến lợi ích và làm cho cả hai được an lạc. Những cuộc chuyện trò nó xoay quanh giới định tuệ thôi đó, thì như vậy là sẽ lợi ích cho cả hai, mình cũng học hiểu nhiều hơn, vị kia cũng vậy, mình biết mình chia sẻ cho vị kia. Mình không có cái phần mà sang tham về pháp. Người sau khi cung kính tôn trọng nên gần gũi sống chung hòa cúng dường, đó là hạng người thù thắng về giới định tuệ. Hạng người thù thắng về giới định tuệ. Nếu giới định tuệ chưa đầy đủ thì người kia làm cho đầy đủ, nếu giới định tuệ được đầy đủ thì sẽ được hỗ trợ thêm cho chỗ này chỗ kia. Đó, nên là rất là quý thù thắng. Ta qua bài kinh 27. Hạng người đáng ghê tởm, không gần gũi sống chung, kết giao hòa hòa cúng dường hay là kính lễ, nên là ác giới nè, ở trên mình có đọc rồi đó, ác giới rồi tính tình độc ác, sẽ thành bất tịnh, hành vi che đậy đó. Không phải sa môn mà nói là sa môn, không có sống phàm hạnh nhưng mà giả bộ là phàm hạnh, về nội tâm hôi hám đầy những tham dục, tính tình bất tịnh. Vì rằng dầu không thuận theo một chút tri kiến nào của người như vậy, mặc dù mình ở mình y như là không có bị ảnh hưởng á, gần mực mà chẳng bị đen vậy đó. Mình thay vì là gần mực thì đen ha, mà mình gần mực mình không có bị đen, tại vì mình không có theo chút tri kiến nào của họ, nhưng mà tiếng xấu lại đồn xa là cái người bạn của họ đó, tôi biết họ rồi, cái người bạn của họ ác lắm, họ chắc cũng vậy đó, cho nên là nó ảnh hưởng lắm. Rồi bằng hữu ác nè, tôn sùng kẻ ác nè, rồi cái người đó ác mà họ theo chắc là họ cũng không phải hiền đâu đó, họ nói vậy thì mình cũng tránh. Ví như con rắn đi vào trong đống phân, dầu nó không cắn ai nhưng bị đống phân làm cho ô uế cả ngày. Đức Phật là ví dụ rất hay. Hạng người cần phải nhìn một cách thản nhiên, không cần gần gũi sống chung cúng dường. Ai mà mình phải không cần, đó là hạng người phẫn nộ nhiều hiềm hận, dầu nói chút xíu cũng tức tối phẫn nộ. Họ nói mình mới đụng chút xíu vậy đó, nói nhỏ nhẹ mà họ lại tưởng là mình nó móc họ gì đó, bắt đầu họ sừng sộ phẫn nộ lên. Thì cái ví dụ là ví như một vết thương là mủ, mình lấy cây hay mảnh sình đánh phải thì mủ chảy ra nhiều hơn, giống ví dụ trên đó. Cũng có nói hoặc là que lửa bằng gỗ tiên duca, thì cái gỗ này, cái cây này nó giống như là cây thị gì đó, nếu bị cây gậy hay mảnh sành đánh phải thì phải xịt lửa, xịt khói ra nhiều hơn, xịt khói ra nhiều hơn. Cái que lửa bằng gỗ đó đó, cây gậy mình đánh chúng là cạy miếng sành chúng nó ra thì nó xịt khói ra, nó ra xịt lửa xịt khói nhiều hơn. Giống như mình, ý là mình chọc cái người đó vậy đó. Một hố phân được cây gậy hay mảnh sành quật vào thời mùi hôi khối càng nhiều hơn. Thì y như là ý nói là bản thân họ là hôi thối rồi đó, tại vì họ còn gìn giữ ở trong người họ những cái ô nhiễm đó, bây giờ mình khều vô thì bắt đầu nó bật ra. Đối với người phẫn nộ sân hận bực tức như vậy thì cần phải nhìn với cặp mắt thản nhiên, chúng ta không cần gần gũi sống chung hầu hạ cũng được, vì người ấy có thể nhục mạ chửi mắng làm hại ta. Mình không có làm gì sai mà cũng bị chửi mắng làm nhục làm hại. Còn hạng người nào thì mình gần gũi sống chung hầu hạ cúng dường, đó là người có giữ giới, tánh tình hiền thiện, vì rằng dầu không thuận theo chút tri kiến của người như vậy, nhưng tiếng tốt được đồn xa người ấy là mình có bạn lành, có bạn hữu lành, kẻ tôn sùng người lành. À vậy đó, nó ngược giới hạn ở trên cùng đó, ha. Chúng ta qua kinh 28. Hạng người nói như phân, hạng người nói như hoa và hạng người nói như mật. Nói sao mà Đức Phật nói là nói như phân? Chúng ta tìm hiểu sao cười hạng nói như phân là sao. Hạng nói như phân là hạng người khi đi vào chốn đông người, như là hội trường, hội chúng, hay giữa bà con, hay giữa đồng tổ họp. Ngày xưa là giữa cung vua ha, bây giờ ví dụ như giữa tòa hay gì đó, giữa những cái nơi mà hội chúng là công ty họ đang họp hành, muốn tìm ra sự thật thì bị dẫn đi làm người làm chứng. Họ vô chốn đông người hay là họ dẫn bị dẫn như là người làm chứng thì được hỏi biết gì nói lên người ấy vì mình hay vì người, hay vì một lại vài vật lợi, lợi ích nhỏ vậy đó, vật lợi nhỏ nữa là lợi ích nhỏ đó. Họ cố ý nói láo, không biết thì họ nói là biết, biết thì họ nói là không biết, không thấy nói thấy, thấy nói không thấy. Đó, tức là họ nói ngược, nói dối, nói láo. Thì cái hạng người này là nó không nói lời nói họ, không có tin được. Đức Phật dùng là hạng người nói như phân, rất lớn hết mà, không có dùng được, không có xài được. Hạng người nói như hoa, hạng người đi vào chốn đông người vân vân như trên gì đó. Người ấy không vì mình hay vì người, hay vì một vài loại vật nhỏ họ cố ý nói láo. Ở trên thì có, ở dưới này là không. Có thấy thì nói thấy, không thấy nói không thấy, biết nói biết, không biết nói biết đó. Họ nói đúng sự thật vậy đó, thì là nói như hoa. Hạng người nói như mật là hạng người đoạn tận, từ bỏ ác ngữ, lời nói của người ấy không hại, tai ưa nghe, khả ái. Nghe êm lắm, nghe như mật, nói thích lắm, nói lời đi thẳng tới tâm, động tâm, làm cho mình dễ chịu. Rồi họ nói rất là lễ độ, được nhiều người ưa thích, được nhiều người thích ý. Thì là hạng người nói như mật, dễ thương, khả ý, khả ái. Xin lỗi. Vậy đó, là mình theo lời Đức Phật là mình sẽ tu tập là hạng người nói như hoa hoặc hạng người nói như mật. Tới kinh số 29, người mù. Người có người mù nè, người một mắt và người có hai mắt. Lạ ha. Người mù, giờ họ vẫn có hai con mắt trần á chứ, mà Đức Phật nói họ là người mù. Rồi họ cũng có hai mắt trần sáng vậy đó, mà họ Đức Phật gọi họ là người có một mắt. Rồi người nào mới thật sự là người có hai mắt? Chúng ta tìm hiểu bài kinh số 29. Người mù là người không có mắt. Để có thể với mắt như vậy, là với mắt trần như vậy đó, thâu hoạch được tài sản chưa thâu hoạch, hay làm cho tăng trưởng tài sản được thâu hoạch. Họ không có mắt để có thể với mắt như vậy biết được pháp thiện, bất thiện, có tội, không tội, pháp liền, tha thắng, đen hay trắng. Y như con mắt tuệ vậy đó, mắt trí biết được. Mặc dù họ có mắt ấy chứ, nhưng mà họ không có cái mắt trí đó. Họ không biết được là cái này thiện, bất thiện, cái này có tội hay không tội, cái này cao hay là thấp, tốt hay xấu vậy đó, đen hay trắng, ác hay là tốt, ác hay là thiện, họ không biết được. Như vậy là khi họ buôn bán họ cũng không biết luôn, họ không phân biệt được hàng nào là hàng thiệt, hàng giả vậy đó. Là người mù họ cũng có mắt, nhưng mà với mắt như vậy họ không có biết phân biệt, họ không biết được những cái pháp mà mình cần phân biệt. Đó là hạng người mù. Người một mắt, người một mắt thì có mắt để với mắt như vậy thâu hoạch được tài sản chưa được thu hoạch hay làm tăng trưởng tài sản được thu hoạch. Là nếu như mà ở trên này nè, họ thu hoạch được nè, họ có mắt mà để thu hoạch được thôi, mà họ không có cái mắt này nè, họ không có mắt để phân biệt được pháp thiện bất thiện, tội không tội đó, thì họ là coi như người mù. Còn dưới này á, họ có mắt mà họ thu hoạch được tài sản. Họ làm việc thì được, họ thu hoạch được tài sản, chưa được thu hoạch, làm tăng trưởng tài sản thu hoạch, nhưng mà họ không có mắt để biết được pháp thiện bất thiện. Đó là như vậy. Còn ở trên này là họ không phân biệt được luôn, mà còn cũng không thu hoạch được luôn đó. Chỗ này hồi nãy nói hơi nhầm chút xíu ha, là ở trên này là không có mắt mà để mà thu hoạch luôn, rồi không có phân biệt được luôn. Còn dưới này là chỉ có con mắt để mình thu hoạch tài sản thôi, để phát triển tài sản thôi, đó là họ có một mắt thôi. Mắt thế gian ha. Rồi người hai mắt thì sao? Hai mắt là người có mắt để với mắt như vậy thu hoạch được tài sản, mà bây giờ mình biết phân biệt luôn đó, có mắt phân biệt được đây là pháp thiện, đây là pháp bất thiện, đây là có tội, đây là không tội, đây là pháp lì thắng, và đây là pháp đen pháp trắng. Pháp đen pháp trắng là pháp thiện pháp bất thiện đó. Kinh số 30. Hạng người với trí tuệ lộn ngược, hạng người với trí tuệ bất phế, và hạng người với trí tuệ rộng lớn. Cái bài này cũng rất là thú vị ha. Hạng người với trí tuệ lộn ngược, mình theo dõi thứ đó. Khi mà nghe các tỳ kheo thuyết pháp, sơ thiện trung thiện hậu thiện có văn nghĩa trình bày phẩm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, nhưng người ấy tại chỗ ấy không tác ý. Đến đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối của bài pháp, tức là suốt nguyên bài họ không tác ý tới, thì khi từ chỗ ngồi đứng lên họ cũng không có tác ý tới đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, không ghi nhớ gì luôn. Lúc mà nghe cũng không hiểu, mà đứng lên cũng không có ghi nhớ, như một cái ghè bị lộn ngược, cái ghè nước á, cái chung với vại nước. Bây giờ mình đựng nước xong rồi, bây giờ mình úp ngược lại đó, thì nước trong đó tuôn chảy không bị đừng lại, tuôn hết ra. Hạng người với trí tuệ bất phế, Đức Phật nói để khi mà ai nghe pháp đó thì họ xử sự, họ có những cái biểu hiện hay là cái cách của họ như thế nào, thì Đức Phật nói là hạng người đó là hạng người gì. Bây giờ trí tuệ bất phế cũng tương tự ha, cũng nghe các tỳ kheo thuyết pháp, sơ thiện trung thiện hậu thiện có văn có nghĩa trình bày rộng hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, người ấy tại chỗ ngồi ấy có tác ý đến đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của bài pháp. Lúc ngồi nghe đó thì có tác ý, có hiểu, nhưng mà từ chỗ ngồi đứng lên không có tác ý tới đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của bài pháp, quên quên hết, không có nhớ. Lúc ngồi nghe thì có tác ý tới nè, suy nghĩ, nghe pháp hiểu nghĩa lý sơ, đến đứng dậy là quên, không nhớ. Ví như trên bắp bế của một người, các loại đồ ăn được chồng lên, mình chất chất lên vậy đó, ngồi ăn cái bắt đầu để lên mè, gạo, kẹo, táo, để lên cái đùi á, để lên bắp bế, khi đứng lên cái rớt hết trơn. Đứng lên vì vô ý người ấy làm đổ vãi tất cả, cái đâu còn gì nữa, hồi nãy còn thu hoạch được đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, nghe hiểu hiểu xong đứng lên quên hết. Thì ví như là hạng người với trí tuệ bất phế, đứng lên là cát đổ hết ha, không còn gì hết, không có tác ý đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, y như là phủi vậy đó, phủi sạch hết. Hạng người với trí tuệ rộng lớn thì khi nghe tương tự ở trên cái khúc đầu giống không, khi nghe thì người ấy tại chỗ ngồi có tác ý nè, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, rồi khi từ chỗ ngồi đứng lên cũng tác ý tới đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối của bài ấy. Là cái người này là đầy đủ nè. Ví như một cái ghè được dựng đứng, nước chứa trong ấy giữ lại không có chảy đi. Có bao nhiêu pháp á, tuôn vào tuôn vào, ghi nhớ giữ được ở trong cái ghè nữa, còn kia giữ giữ xong rồi úp ngược lại, không có ghi nhận được, không có tiếp thu, cũng không có học hỏi gì được. Còn vị này là trí tuệ rộng lớn, có bao nhiêu, giản em ghi nhớ nghĩa lý, có liên hệ để chúng ta được đầy đủ kiến thức pháp đó. Thì hạng trí tuệ lộn ngược đó, họ không có thông minh, họ không có mắt, không có trí tuệ, họ đến gần các tỳ kheo mà không được gì từ đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Hạng trí tuệ bóc vế thì tốt hơn, nắm được đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, nhưng khi đứng dậy ra về thì quên mất điều đã học. Tốt hơn cả là bậc trí tuệ rộng lớn, họ nắm được đoạn đầu, đoạn giữa và cuối, họ trì đều được dạy suy tư đều tối thắng với ý không dao động, thực hành pháp tùy thác có thể đoạn tận khổ đạo. Các vị ghi nhớ, có tác ý thì có văn có tư rồi đó. Bây giờ còn hạ thủ công phu nữa là họ sẽ tu, cái tâm họ nó phát triển. Kinh số 22, mình học hết kinh số 22 rồi mình nghỉ ha. Ba hạng người bệnh có mặt xuất hiện ở đời, dầu có được các món ăn, thuốc men, sự chăm sóc thích hợp hay không. Sự chăm sóc thích hợp hay không được các món ăn thích hợp, họ vẫn không được bình phục khỏi chứng bệnh ấy. Thì nếu mà họ được món ăn, thuốc men, sự chăm sóc thích hợp hay là không, họ không bình phục. Đó là cái hạng người thứ nhất. Sao mà mình chăm sóc kiểu này kiểu kia, đổi thuốc rồi mà cũng không có bình phục được khỏi chứng bệnh. Hạng người thứ hai là dầu có được như trên vậy đó, cũng món ăn, thuốc men, sự chăm sóc mà vẫn bình phục được từ chứng bệnh ấy. Khi mà chăm sóc thích hợp là họ bình phục, mà nếu mà không chăm sóc thích hợp á, không có món ăn, thuốc men, họ cũng vẫn bình phục. Đó là hạng người thứ hai. Hạng người thứ ba là có được các món ăn, thuốc men, sự chăm sóc thích hợp thì mới được bình phục. Do duyên hạng người này mà các món ăn, thuốc men, sự chăm sóc được chấp nhận. Các người bệnh cần được chăm sóc như vậy. Đức Phật dạy đó, qua đó Đức Phật cũng dạy là mình nên chăm sóc người bệnh. Đó có phước ha, Ngài cũng có nói trong kinh. Thì cần nên chăm sóc như vậy là cho họ thuốc men, món ăn, sự chăm sóc thích hợp. Mặc dù là vẫn có ba loại hạng người như vậy ha, người thì chăm sóc kiểu nào thì họ cũng không hết bệnh, người thì chăm sóc dù có thuốc men tốt hay là bình thường họ cũng bình phục, nhưng mà cái hạng thứ ba là khi mà thích hợp là họ bình phục. Đó là Đức Phật dạy mình là nên được chăm sóc như vậy các người bệnh đó. Thì tương ứng là ba hạng người có mặt xuất hiện ở đời có thể so sánh với ba hạng người bệnh này là hạng người được thấy Như Lai hay không, được nghe pháp luật do Như Lai trình bày hay không, nhưng họ không có đi vào tánh quyết định, tánh chân chánh đối với các thiện pháp. Họ không hiểu được, hiểu rõ được, không có đi vào được. Thì đó là hạng thứ nhất, tương ứng với người bệnh á, dù có gì họ cũng không có lành bệnh. Thì hạng người thứ hai thì được thấy Như Lai hay không, được nghe pháp luật do Như Lai trình bày hay không, đi vào chánh tính, đi vào tánh quyết định, tánh chân chánh đối với các thiện pháp. Hạng người thứ hai thì họ vào được dù cho có nghe hay không nghe. Còn hạng người thứ ba thì khi mà được nghe thấy Như Lai, được nghe pháp và luật do Như Lai trình bày, đi vào tánh quyết định, tánh chân chánh đối với các thiện pháp, chính do duyên hạng người này thì thuyết pháp được chấp nhận, pháp được thuyết giảng cho các người khác. Thì họ được chấp nhận, họ thọ trì rồi đó, rồi họ đi giảng cho các người khác, đó là vậy ha. Thì chúng ta qua bài 24 đi cho nó hết phẩm này. Kinh 24, ba hạng người làm nhiều lợi ích cho người khác là do người nào? Có người được quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng thì cái người đó làm lợi ích cho người khác. Ví dụ như mình gặp một người bạn hay là cha mình hay mẹ mình vậy đó, thì dẫn mình, giới thiệu mình, dẫn mình đi quy y, hướng dẫn cho mình, giải thích cho mình biết. Đó, cái bắt đầu mình đi quy y Phật pháp tăng thì đó là cái hạng người thứ nhất là làm nhiều lợi ích cho người khác. Rồi do hạng người này, người khác biết rõ tứ diệu đế, đây là khổ, vân vân. Thì cái hạng người này là cao hơn, là cũng đem lợi ích cho người khác. Tại vì sao họ đưa cái người này nè, À, khi mà họ biết rõ được tứ diệu đế thì họ sẽ ra khỏi vòng luân hồi, thì cái phước báo của cái người khiến cho được như vậy đó cũng là rất là lớn. À, cái thứ ba là do hạng người này hạng người khác đoạn trừ lậu hoặc ngay trong hiện tại với thắng trí tự mình chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát thì giải thoát, thì do người nào mà một người sẽ đoạn trừ được lậu hoặc, tức là một người được A-la-hán. À, họ thành một bậc A-la-hán thì ba người này là ba hạng người làm rất là nhiều lợi ích cho người khác. Đầu tiên là giúp họ quy y Phật Pháp Tăng, thứ hai là giúp cho họ rõ biết tứ diệu đế, thứ ba là giúp cho họ được đạt được bậc thánh A-la-hán, tức là bậc thánh sau cùng, bậc thánh cao nhất. À, không thể khéo trả ơn cho ba hạng người này như đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, hành động thân thiện, bố thí tứ vật dụng. Mình không thể khéo trả ơn cho ba hạng người này vì cái ơn của họ rất là lớn. Rồi, chúng ta tới tới đây là xin phép dừng lại. Mình được có ba phẩm ha, ba phẩm. Để buổi sau mình làm cho hết 15 phẩm. Thì những cái phần nội dung thì tóm tắt thì đã có ở trong cái tài liệu, do mình cần giải thích những cái phần nào hơi khó hay là cái nội dung gì đó mình đọc mình thấy nó hơi trúc trắc vậy đó, mình giải thích cho rõ chứ bữa sau chúng ta có thể đi nhanh hơn để chúng ta hết cái chương này, chương thứ ba, và chúng ta tiếp cái phần đầu của chương 4 trong buổi sáng chủ nhật. Buổi học đến đây con trò xin phép được tạm ngưng. Kính thỉnh con thành kính tri ân chư tôn đức, niềm ơn quý Phật tử học viên đã kiên nhẫn theo dõi những cái bài kinh của Đức Phật theo từng pháp như vậy, chúng ta tìm hiểu, chúng ta nắm những phần tóm tắt, ghi nhớ, ứng dụng sẽ rất là lợi lạc. Và có thời gian thì chư Tôn Đức và quý học viên sẽ thêm tham khảo đọc lại những bản kinh, thấy rất là ý nghĩa, cũng như là chúng ta hoan hỷ vì được trở lại không gian Đức Phật ngài giảng cho chư Thánh Tăng, tư chúng, vân vân. Phần kính thỉnh chư Tôn Đức và quý Phật tử học viên hồi hướng công đức của mình. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mô Phật, con trò xin nghỉ ở đây. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và kính chào quý Phật tử học viên.